Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 684. Tân chính trước mắt, tiếng cười qua đi, Thái Hồng Phi nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái, lại đối Trần Tấn chân thành nói, tiểu Trần, trước đó đối ngươi hoài nghi, cũng hy vọng ngươi có thể thông cảm, ta rốt cuộc cao tuổi rồi. Thiên Thự tập đoàn dưới cờ trên vạn người đi theo ta kiếm cơm. Lá gan so trước kia thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá về sau, ta hy vọng có thể cùng ngươi chân thành hợp tác. Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng, lại không nên lời nói. Hắn biết Thái Hồng Phi đây là tại ném cành ô liu. Hy vọng mình có thể tín nhiệm với hắn có thể có một chút như vậy mang ơn. Nói trắng ra là... chính là muốn sổ sách đến rồi. Khuya ngày hôm trước còn muốn lôi kéo Hoàng Hách cùng một chỗ giải trừ chức vụ của mình đâu. Hiện tại liền muốn chân thành hợp tác rồi. Cho cười, thật đem mình làm khổ lực rồi. Hiện tại cái này 20 cái đuôi nát hạng mục. Lúc ấy bởi vì thật sự là thiếu tiền, cho nên bất đắc dĩ tìm tới Thái Hồng Phi. Mặc dù hắn nhất định phải thừa nhận Thái Hồng Phi cho trợ giúp của mình phi thường lớn. Nhưng ở cả chuyện trong quá trình, Thái Hồng Phi là tại đầu tư. Hắn không hề giống Hoàng Hách như thế. Đem toàn cả gia tộc Hưng Suy đều đặt ở trên người mình. Mà là hoàn toàn là tại đem cùng Trần Tấn hợp tác khi kinh doanh. Điểm này, từ hắn chủ động tìm tới Hoàng Hách. Chuẩn bị đối tự mình tiến hành cách chức liền nhìn ra. Thái Hồng Phi là thương nhân, phàm là đầu tư, liền là truy cầu hồi báo. Đã có cao phong hiểm, vậy liền truy cầu lời cao tốt. Trần Tấn đối trách nhiệm của hắn, ở chỗ đừng cho hắn lỗ vốn, cam đoan hắn lợi nhuận. Đây cũng là người quản lý cùng người đầu tư ở giữa thiên nhiên quan hệ. Trước mắt mà nói, Trần Tấn làm được. Cũng liền không thẹn với lương tâm, nhưng Thái Hồng Phi muốn hồi báo, thì là Trần Tấn có thể mang theo Thiên Thự tập đoàn tiếp tục cùng một chỗ vui sướng chơi đùa xuống. Dưới, rốt cuộc một khi chờ cái này 20 cái hạng mục toàn bộ làm xong sau. Thậm chí là chỉ chờ tới lúc tháng này kết thúc, Tấn Hoa công ty lực áp kim hạ tập đoàn đăng đỉnh Đông Giang thành phố nhà đầu tư Long Đầu nhất định sẽ trở thành hiện thực. Chỉ cần có thể một mực hợp tác, như vậy tại hạng mục bên trong chiếm cổ 30% Thiên Thự tập đoàn. Cũng liền thuận lý thành trương gắt gao đã dẫm vào Đông Giang thành phố. Nếu là như vậy, một chút như vậy thành ý hiển nhiên là không đủ. Thái Hồng Phi gặp Trần Tấn cười không nói. Cũng hiểu được, Trần Tấn không dễ lừa gạt qua. Hắn chỉ có thể mở miệng nói, lần này đuôi nát hạng mục lợi nhuận. Chúng ta Thiên Thự tập đoàn sẽ không rút đi, mà là toàn bộ lưu tại Tấn Hoa công ty Trương Mục. Trần Tấn y nguyên không ra tiếng. Tiểu Trần, vậy ngươi ra điều kiện đi. Thái Hồng Phi bất đắc dĩ nói. Ta có thể đáp ứng. Tuyệt đối lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Tấn đáp. Thái Tổng. Ta phi thường cảm tạ ngươi tại Tấn Hoa công ty cần muốn trợ giúp thời điểm cho ủng hộ. Nhưng cái đề tài này nha, còn phải chờ ta suy nghĩ tỉ mỉ về sau, lại làm trả lời, cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được khó xử của ta. Không có trực tiếp cự tuyệt, đó chính là còn có hy vọng, cho nên Thái Hồng Phi gật đầu cười nói, không có vấn đề, nếu như ngươi có yêu cầu gì. Cứ việc trực tiếp nói với ta chính là, nói xong, Thái Hồng Phi mục đích đã truyền đạt xong, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì, thế là đứng dậy cáo từ, Hoàng Hách lại là lưu lại, chờ Thái Hồng Phi sau khi đi, mới có chút xấu hổ nói, Tiểu Trần, liên quan tới Thái Tổng cùng ta, Hoàng Tổng, Hoàng Bá Bá, ngươi không cần nói, Trần Tấn cười nói. Ta biết ngươi điểm xuất phát, cũng biết Thái Hồng Phi mục đích, các ngươi không giống, lại nói, giữa chúng ta, thật không cần giải thích quá nhiều, lộ ra xa lạ, Hoàng Hách nghe vậy, lộ ra hiểu mỉm cười, cũng rời đi. Sau khi hai người đi, Trần Tấn cũng không khỏi đến hơi xúc động. Liên quan tới lần này Tân Chính sự tình, bọn hắn đều ngậm miệng không đề cập tới nửa chữ, chứng minh bọn hắn cũng có riêng phần mình tin tức con đường. Hoàn toàn có thể minh bạch Trần Tấn biểu hiện là cỡ nào vượt mức quy định. Nhất là Thái Hồng Phi, thái độ đối với chính mình như trước kia tại điện thoại ở trong hoàn toàn khác nhau. Từ hắn tự thân lên môn đạo xin lỗi liền có thể nhìn ra. Lần này chỉ sợ đem hắn cũng dọa cho phát sợ nha. Về phần hắn nói tiếp tục hợp tác chuyện này, Trần Tấn thật đúng là muốn suy nghĩ một chút. Mặc dù lần này sự tình thành công, nhưng hắn còn không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Thiên Thự tập đoàn vẫn là trước mắt Sở Nam tình cảnh nội cự vô phách một trong. Cùng bọn hắn hợp tác chỗ tốt không nói cũng hiểu. Khỏi cần phải nói, chỉ là Kỳ Húc qua người này, liền để Trần Tấn có chút không nỡ. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc về sau, Trần Tấn đối Kỳ Húc Quang đánh giá là cực cao. Thậm chí tại nhiều khi, Trần Tấn cảm thấy nếu như không phải mình nắm giữ hoạt động điểm radar, lúc trước đều chưa hẳn có thể đấu qua được hắn. Mà Kỳ Húc Quang đối Thái Hồng Phi tôn kính, người sáng suốt đều nhìn ra được là phát ra từ nội tâm. Bao quát Thái Hồng Phi vừa vào cửa nói với hắn kia câu nói đùa, nhìn như tùy ý, kỳ thực thâm ý sâu sắc, đến cùng nên như thế nào an bài đâu. Trần Tấn âm thầm cảm khái, suy nghĩ rất nhiều, hiện tại hắn tức tại Vạn Sách công ty tạm giữ chức, lại hữu hình tượng người phát ngôn thân phận, hơn nữa còn đồng thời là Vạn Vũ công ty cùng Tấn Hoa công ty lớn nhất cổ đông. Làm sao đi chỉnh hợp những tư nguyên này, đối Trần Tấn tới nói là cái nan đề. Cốc cốc cốc, cửa ban công lại bị gõ. Tiến, Trần Tấn nhìn xem Thi Kiệt, cười nói, Kiệt ca, có chuyện gì không? Thi Kiệt có vẻ hơi do dự, nhưng vẫn là chân thành nói. Trần Tổng, lần trước ta đề cập với ngươi chuyện kia, có phải hay không nên đi một chút quá trình rồi? Cái này... Trần Tấn so Thi Kiệt còn do dự. Hắn biết đối phương nói là để Hoa Sách bất động sản tiêu thụ đại diện công ty nhập vào Tấn Hoa công. Chuyện của công ty, lần trước Thi Kiệt liền đề cập với hắn một lần. Hắn mặc dù ứng thừa xuống tới, nhưng lại một mực kéo lấy. Hoa Sách công ty là Thi Kiệt bỏ ra vài chục năm mới khổ tâm kinh doanh cho tới bây giờ trình độ. Trong đó gian khổ và độ khó có thể nghĩ. Cho nên cứ việc trước mắt Hoa Sách công ty tiếp thủ Tấn Hoa công ty tất cả tiêu thụ công việc. Thậm chí ngay cả Thi Kiệt bản thân đều là Tấn Hoa công ty tiêu thụ tổng thanh tra. Nhưng từ quá trình đi lên nói, Tấn Hoa công ty tiêu thụ nghiệp vụ vẫn là bao bên ngoài. Bởi vì Trần Tấn thật không nguyện ý bởi vì chính mình muốn phát triển Tấn Hoa công ty. Liền cướp đi Thi Kiệt vinh quang. Dù là hiện tại từ tình huống thực tế tới nói, có thu hay không mua đều đã không có gì khác biệt. Nhưng hắn được chia phi thường rõ ràng, đối với giống Thi Kiệt, Giả Quỳnh, còn có Hoàng Hách những này ôm một mảnh nhiệt thành cùng mình tiến tới cùng nhau người. Trần Tấn không có cách nào giống đối đãi những người khác như thế băng lãnh vô tình. Nhưng mà tới được hôm nay... Tấn Hoa công ty nhận tiếp xuống đuôi nát hạng mục đã cho thấy quang minh tiền cảnh. Tổng đài không có bất luận cái gì áp lực. Tài chính chảy trở về nhất định sẽ gia tốc. Cho nên Thi Kiệt cảm thấy chuyện này lại có thể một lần nữa nâng lên chương trình hội nghị. Trần Tổng, cái này không có gì có thể do dự. Hắn cười nói, tài nguyên chỉnh hợp là chiều hướng phát triển. Đem Hoa Sách nhập vào Tấn Hoa. Cũng có thể sách hiệu suất cao, tốt hơn ứng đối với kế tiếp giếng phun giá thị trường nha. Trần Tấn cười ngượng ngùng một chút, không biết trả lời như thế nào hắn. Đạo lý đều hiểu, nhưng chính là làm không được nha. Cùng nó chiếm đoạt Hoa Sách công ty, còn không bằng giống cái biện pháp đem Thiên Khôn công ty cho ăn đến đâu. Trần Tấn trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Vỗ đùi nói. ta làm sao đem cái này một gốc dạ quên mất. Hắn lập tức đối Thi Kiệt hỏi, Kiệt ca, nếu như lại giao cho ngươi một cái môi giới công ty đâu? Ngươi có lòng tin có thể cùng nhau quản lý tốt sao? Môi giới công ty, Thi Kiệt kinh ngạc nói, ta không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu như chính ngươi cũng tham dự quản lý lời nói, ta cảm thấy cũng không có vấn đề. Hắn cười nói, ngươi chẳng lẽ quên đi, công ty của chúng ta bên trong, đối môi giới công ty hiểu rõ nhất thế nhưng là bản thân ngươi nha. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng, thật đúng là, hắn đáp, vậy ngươi cũng đừng gấp, đang chờ một hồi, đến lúc đó, ngươi trên bờ vai tờ danh sách cần phải nặng hơn nhiều nữa nha. Thi Kiệt tự tin nói, Trần Tổng, ta niên kỷ mặc dù không nhỏ, nhưng thân thể vẫn là cứng rắn, yên tâm đi, công việc là ép không vượt ta. Trần Tấn đương nhiên tin tưởng câu nói này, làm tiêu thụ ngành nghề xuất thân, đồng thời có thể tại ngành nghề ở trong tất cả thành tích. Ai sẽ biết sợ công việc cường độ quá lớn, có ngươi câu nói này là được rồi, an tâm chờ xem, hắn cười nói, sau đó cầm lấy chìa khóa xe, rời đi công ty. Lão đại, người thuyết khách hộ có thể hay không giống hai lần trước đồng dạng? Thả ta bồ câu nha. Cửa tiểu khu, một người mặc đồ lao động gầy gò nam hài có chút lo lắng hỏi. Sở dĩ là nam hài, là bởi vì hắn trừ miệng trên môi lông tơ bên ngoài, bất luận nhìn thế nào đều vẫn chỉ là đứa bé. Người hẹn hộ khách mấy giờ? Bị gọi là lão đại một cái khác nam tử hỏi. Trước ngực hắn treo công bài cùng nam hài không giống. Cái này là công ty mới quy định. Người đại diện công bài là màu lam, mà cửa hàng trưởng công bài là màu vàng. Mục đích đúng là có thể để cho hộ khách một chút phân chia chủ thứ. Tuổi trẻ người đại diện đáp. Hẹn xong là 5 giờ chiều trình. Cửa hàng trưởng lại hỏi. Để ngươi nói chuyện đều cáo chi khách hàng sao? Liền là liên quan tới bất động sản Tân Chính những cái kia. Tuổi trẻ người đại diện buồn bực nói. Đều nói, vậy là được rồi. Cửa hàng trưởng tự tin nói. Chính sách 2 giờ chiều liền công bố. Như thế lớn chính sách, hộ khách nhất định sẽ mình đi thăm dò. Chỉ cần hắn tra được, liền nhất định sẽ tới. Hiện tại mới 4 giờ 50. Lại kiên nhẫn đợi chút đi. Đang nói, người đại diện điện thoại di động vang lên. Lão đại, đến rồi, người đại diện nhảy cẫng nói. Nhanh tiếp nha, cười ngây ngô cái gì? Cửa hàng trưởng cười khổ quát lớn. Người đại diện vội vàng tiếp lên điện thoại đáp. Huy, thái tiểu thư ngươi tốt. Đúng đúng tương đương ta ngay tại mới cư xá cửa chính chờ ngươi đấy. Tốt tốt, hắn cúp điện thoại về sau. Đối cửa hàng cười dài nói, hộ khách nói, 5 phút liền đến, cửa hàng trưởng gật gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục chờ. Trần Tấn lái xe đến Vạn Sách công ty 4 phân khu. Vốn là nghĩ đi trước Vân Phàm cửa hàng, sau đó triệu tập mọi người đến họp, lại trùng hợp trông thấy ven đường cửa tiểu khu cái kia thân ảnh quen thuộc. Đang bồi nhìn sao? Trần Tấn hướng phía trước ngoặt một cái mới tìm được xe chống vị. Dừng xe về sau, liền đi về, nghĩ nhìn một chút đối phương hiện tại là thế nào bồi nhìn. Nào biết được chờ hắn đi vào cửa tiểu khu, người lại không thấy bóng dáng. Người đâu? Trần Tấn hơi kinh ngạc, sau đó nhíu mày hướng phía trong khu cư xá đi đến. Thái tiểu thư, bộ phòng này tuyệt đối là nam đô chung cư 120m² nhà loại hình bên trong rẻ nhất một bộ. Cửa hàng trưởng cùng người đại diện cùng một chỗ, mang theo hộ khách bên cạnh hướng trong khu cư xá đi tới. Vừa giới thiệu nói, 120m², chỉ cần 400 vạn, cái giá tiền này tuyệt đối tìm không thấy thứ hai bộ. Thái tiểu thư mặc áo khoác, đai lưng thắt, dáng người rất không tệ, trên mặt mang theo kính râm, thấy không rõ biểu lộ, bất quá nhìn nàng đi đường mang gió tư thế, lộ ra rất khô luyện. Nàng nghe vậy đáp, 400 vạn, Lần trước đến xem phòng, bộ phòng này không phải mới 390 vạn sao? Cái này sao tương đương, cửa hàng trưởng giải thích nói. Sáng hôm nay vẫn là 390 vạn, đến xế chiều liền tăng tới 400 vạn, bởi vì chủ thuê nhà đóng vai thành hộ khách, tìm cái khác môi giới công ty nhìn một vòng phòng ở. Kết quả phát hiện cùng nhà loại hình, ngoại trừ hắn, rẻ nhất cũng muốn bán 420 vạn. Thái tiểu thư nhíu nhíu mày, hiện tại giá thị trường, chủ thuê nhà cũng dám tăng giá. Cửa hàng trưởng nhìn một chút nét mặt của nàng, mặc dù lớn nửa gương mặt đều giấu ở kính râm phía sau, nhưng trong giọng nói chất vấn lại không mãnh liệt như vậy. Hắn khẽ mỉm cười nói, đúng nha, đây không phải Tân Chính công khai nha, chủ thuê nhà cũng không phải người ngu, đều biết nên bán hộ khách, nhất định sẽ thừa dịp tiền thuế phóng đại trước đó hạ thủ. Sau khi nói xong, hắn lập tức 10 phần vành tai, nghiêm túc nghe Thái tiểu thư đáp lại, chỉ nghe nàng khẽ nói, đám này chủ thuê nhà, thật đúng là đủ gà tặc, đầu óc xoay chuyển so cái gì cũng nhanh. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng cửa hàng trưởng lại có thể nghe ra là phàn nàn, mà không phải phẫn nộ. Đương nhiên, Tân Chính trước mắt, tất cả mọi người lựa chọn chỗ trống đều quá nhỏ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN